Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1234, chương 1234, ta người yêu. Tiểu tà trận pháp bị cực kỳ bạo lực phương pháp phá vỡ. Đối phương tất nhiên là lĩnh ngộ thần đạo lực phản hư hậu kỳ trở lên tồn tại. Mọi người đưa mắt nhìn sang kiếm chém phương hướng, chỉ thấy có một tái lam y kiếm tiên chính chân đạp hư không mà tới. Hắn dáng người phiêu nhiên, một tay cầm vàng nhạt tiên kiếm, một tay cầm chỉ âm vòng tròn, sáng bóng trắng nõn gương mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn. Hai tròng mắt quang bắn hàn tinh, khí thế cực kỳ bức người. An Lâm đầu tiên nhìn đã cảm thấy người này rất có kiếm tiên phạm. Nhìn lần thứ hai đã cảm thấy người này thực lực bất phàm. Thiên Kiếm Tông các đệ tử, thấy nam tử kia sau, đều trở nên hưng phấn. Là Âu Dương Hạ Đại Sư Huynh. Quá tốt, Âu Dương Hạ Đại Sư Huynh là phản hư đỉnh phong đứng đầu kiếm tiên. Hắn tới nơi này nhất định có thể đủ xử lý xong chuyện này. Chúng ta Lam Mộng Cổ Kiếm có thể đoạt lại, các đệ tử nghị luận ầm ĩ. Âu Dương Hạ chính là từng bước một đi về phía tiểu tà. Hắn hướng về phía tiểu tà nhàn nhạt mở miệng nói, thả Lam Mộng Cổ Kiếm, nó là chúng ta Thiên Kiếm Tông. An Lâm chen miệng nói, này, Đản Linh Cổ Kiếm đã tính là làm xong cả sinh mạng thể. Dựa theo Thái Sơ Đại Lục Tông môn thông lệ, nếu như nó chạy trốn, thuộc về ai có thể không phải là các ngươi Thiên Kiếm Tông nói đoán, mà là tới trước được trước. Hơn nữa lấy cổ kiếm ý nguyện làm chủ. Âu Dương Hạ lạnh lùng liếc về An Lâm liếc mắt, ngữ khí cương quyết đạo, nó là nên thuộc về Thiên Kiếm Tông, liền vĩnh viễn là Thiên Kiếm Tông, ai cũng cướp không đi. An Lâm sạm mặt lại, là đoạt lại Đản Linh Cổ Kiếm, ngay cả mặt cũng không muốn sao? Đản Linh Cổ Kiếm ngàn năm một thuở, ta coi như là cường đoạt thì như thế nào? Âu Dương Hạ thần sắc nhìn bằng nửa con mắt, ngạo khí lẫm nhiên địa mở miệng nói, lúc này tiểu tà đã tại hư không khắc họa giỏi một cái thần phù. Hắc mang trận trận, huyền diệu ba động ở trên hư không tạo thành kiếm khí lưu chuyển sóng gợn. Âu Dương Hạ thấy vậy mặt liền biến sắc, dừng tay, An Lâm trong nháy mắt chớp động đến tiểu tà phía trước. Mỉm cười nói, muốn đoạt kiếm, trước phải quá cửa ải của ta. Đừng tưởng rằng ngươi đánh bại Ngao Mông cái loại này mặt hàng, đã cảm thấy phản hư đỉnh phong đại năng cùng hắn đều là cùng kẻ giống nhau. Bây giờ ta sẽ để cho ngươi minh bạch, ngươi đối với ta mà nói, là bực nào nhỏ bé. Âu Dương Hạ kim sắc tiên kiếm tóe ra chói mắt vô cùng thần đạo ánh sáng. Kiếm khí kích động lúc này, bốn phía hư không đều bắt đầu vặn vẹo rạn nứt. Nhanh tiếp nhận ta khế ước, tiểu tà nhàn nhạt nói, làm mộng kiếm run lẩy bẩy. Hắn cảm giác Âu Dương Hạ tồn tại sau, do dự lại thiếu mấy phần, hướng màu đen kia thần phù nhào qua. Cút cho ta, Âu Dương Hạ nộ quát một tiếng, huy kiếm hướng tiểu tà chém một cái mà rơi. Kiếm quang màu vàng tung thông trời đất, phảng phất một vòng kim sắc trăng khuyết, hàm chứa bá đạo vô tận thần đạo lực, đủ để băng diệt đánh nát vạn vật. Đây là so với phá vỡ tiểu tà phòng ngự trận kinh khủng hơn kiếm chém. Là Âu Dương Hạ một kích toàn lực, lấy tiểu tà thực lực bản thân, rất có thể không cách nào chính diện chịu đựng một kích này. An Lâm ngăn ở tiểu tà trước mặt, thập phần lạnh nhạt, móc ra Chu Tước Cảnh, thậm chí còn có rảnh rỗi quay đầu thúc giục tiểu tà đạo, nhanh lên một chút a, làm cái khế ước khác ma ma tức tức. Âu Dương Hạ thấy một màn như vậy, nộ phát trùng quan, cảm giác mình bị làm nhục, không biết gì cuồng vọng giá, cũng chỉ có chết. Nhưng mà, ở một đám kinh ngạc dưới ánh mắt, Âu Dương Hạ kia đoạt thiên địa chi sắc, cực hạn bá đạo kiếm chém, ở đụng chạm An Lâm trong nháy mắt, lại quỷ dị vậy, đổi lại phương hướng phản xạ. Âu Dương Hạ giật mình trong lòng, lập tức giơ kiếm ở trước người ngăn cản. Nhưng mà, hắn nén giận một đòn thì như thế nào có thể đơn giản như vậy? Liền ngăn cản được, kiếm quang màu vàng dễ như bỡn. Thế không thể đỡ, vị này Thiên Kiếm Tông đại sư huynh, bị chính mình kiếm chiêu trong nháy mắt chém bay mấy ngàn thước. Huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, kiếm khí tàn phá, khóe miệng không khỏi chậm rãi rỉ ra máu tươi. Thiên Kiếm Tông các đệ tử sửng sờ, trong lòng bọn họ cường đại vô cùng đại sư huynh, lại bị An Lâm bắn ngược chiêu thức, một chiêu bị thương nặng. Đáng ghét, đây là cái gì quỷ dị đồ vật? Âu Dương Hạ cực kỳ kiêng kỵ nhìn An Lâm, hắn thấy An Lâm xuất ra một chiếc gương. Cũng tại lúc này, một tiếng thanh thúy ông minh tiếng vang lên, làm Mộng Kiếm chính thức trở thành tiểu tà tiểu đệ. Không, Âu Dương Hạ mặt đầy tức giận mà nhìn tiểu tà phương hướng. Tay cầm tiên kiếm bộc phát ra vô cùng vô tận kim mang, lần nữa hướng tiểu tà phóng tới. An Lâm là cả người quấn quanh thần hỏa cùng thánh hỏa, thi triển hỏa thần mô thức, hướng Âu Dương Hạ nhào tới. Bốn lần, kỳ lân tí hỏa thần quyền, quả đấm bộc phát ra như thái dương một loại chói mắt viêm mang. Quyền kính sở trí chỗ, hư không vặn vẹo dạn nứt, vạn vật hòa thành hư vô. Âu Dương Hạ lại từ An Lâm trên nắm tay, cảm nhận được một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức. Hắn một kiếm hướng An Lâm chém tới, thần đạo lực mãnh liệt, kim mang nhiếp hồn, nhưng mà An Lâm quả đấm lại lấy cực kỳ khủng bố lực đạo, đem Âu Dương Hạ kiếm mang đụng đè ép biến hình. Cự lực kinh đào hãi lãng tới, ngay lập tức lan khắp Âu Dương Hạ toàn thân. Phốp, Âu Dương Hạ lại phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hướng về sau phương bay ngược. Thiên Kiếm Tông các đệ tử nhìn sửng sờ, bọn họ đại sư huynh lại đôi ruo chua bị An Lâm đánh bay. An Lâm kiếm tiên không phải là giỏi dùng kiếm sao? Tại sao dùng quả đấm cũng như thế nghiêu bước? Tôn Vũ Lạc mở miệng lẩm bẩm đạo. An Lâm khí tức sôi trào mãnh liệt, như lửa thần hàng thế như vậy từng bước một đi về phía Âu Dương Hạ. Không phải nói, ta tương đối ngươi mà nói, nhỏ bé không dứt sao? Ngươi thế nào một mực hộp máu a? Là thân thể không tốt sao? Âu Dương Hạ hô hấp dồn dập, cắn răng nhìn về An Lâm, gầm nhẹ nói, trở lại, kiếm mang kim quang diệu thế, thần hỏa đốt sạch hư không. Hai người lần nữa ở trên không đụng vào nhau. Rầm rầm rầm, năng lượng khí lãng kích động hơn 10 dặm, quang mang chiếu sáng tử linh ma địa kia tối tăm thiên địa. Tiểu tà thấy trên trời An Lâm, non nớt mặt tròn hiện lên một nụ cười, hay lại là rất đáng tin chứ sao? Sau đó, nàng đưa mắt nhìn sang Lam Mộng Kiếm, Lam Mộng Kiếm khẽ run lên, sau đó lấy lòng tựa như vòng quanh tiểu tà không ngừng phi hành. Mỉm cười tiểu tà nói, ngươi mặc dù ta thành lập kiếm linh lúc này chủ tớ khế ước, nhưng còn có thể bị một người sở luyện hóa, để cho hắn trở thành ngươi chủ nhân. Ngươi cảm thấy nhà ta An Lâm như thế nào đây? Lam Mộng Kiếm hết lần này tới lần khác thân kiếm cong cong cong cong vo ve. Ồ, ngươi nói An Lâm không hiểu ngươi tâm, ngươi khác có người trong lòng. Tiểu tà rất là ngoạn vị cười nói. Lam Mộng Kiếm điểm một cái chuôi kiếm, biểu thị đồng ý. Hắn là ai? Tiểu tà hiếu kỳ nói. Tôn Vũ Lạc chính ngẩng đầu thưởng thức thần tượng chiến đấu, trong lúc bất chợt cảm thấy phần lưng có chút mát mẻ. Thứ gì à? Hắn quay đầu, lại phát hiện một đứa bé trai chính hai tay hai chân nằm ở trên lưng hắn. Màu u lam mặt toát ra 180 độ nụ cười. Hai mắt nhô ra, lè lưỡi liếm liếm hắn gương mặt. Tôn Vũ Lạc, ngoặc kép, a. Tôn Vũ Lạc bộc phát ra mấy trăm decibel tiếng thét chói tai, cả người ngay cả thần hồn đều phải bị hù dọa đi ra. Cứu, cứu mạng a. Hắn hai chân mềm nhũn, tê liệt ngồi dưới đất, hướng về phía tiểu tà kêu cứu. Tiểu tà là mặt đầy cổ quái nhìn Tôn Vũ Lạc, chật vật mở miệng nói, ngươi nói là hắn. Tiểu Nam Hài gật đầu một cái, lè lưỡi, xích lưu, một tiếng, liếm liếm Tôn Vũ Lạc cổ. Tôn Vũ Lạc cả người run rẩy, kia quen thuộc vừa kinh khủng xúc cảm, bị dọa sợ đến hắn cả người như nhũn ra. Tiểu tà, ngoặc kép, thật là ác thú vị đây. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.